Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 363 quan ngoại đệ nhất hồn tướng. Lui lại, chạy, chạy mau, ô ô tương đương ô ô ô, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, hồn thú đại quân trận doanh hỗn loạn tưng bừng, đủ loại tiếng gào thét bên tai không dứt. Cái kia từ đại quân bên trái đằng trước mở ra to lớn thanh liên. Một đường lan tràn, một đường nở rộ, tản ra cỗ ánh sáng màu xanh đậm to lớn hoa sen. Triệt để đốt sáng lên một phương này thổ địa, thậm chí ở trong mắt Tiết Nhiên Quân, phảng phất có thể thắp sáng toàn bộ bầu trời đêm. Hồn thú đại quân triệt để loạn, bọn chúng giống như đều biết sắp phát sinh cái gì. Cho dù là bọn chúng không biết được, cũng sẽ bị hoa sen kia cốt đóa mang đến khí tức cường đại chấn nhiếp. Đừng nói những cái kia sắp gặp tiến công hồn thú đại quân, cho dù là hậu phương xa xa quan chiến Tiết Nhiên Quân, cũng cảm nhận được cái kia khí thế cực kỳ khủng bố. Đó là một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Vô luận thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi cũng có thể từ cái kia đóa đóa nộ phóng thanh liên bên trên đọc hiểu một tầng hàm nghĩa. Sinh mệnh là yếu đuối như thế. A, chấm ngoặc kép, đám người sau lưng đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng thán phục âm, tản ra điểm điểm oánh mang thụ bảo phía trên, nổi lên từng tấm nữ tính khuôn mặt hình dáng. Trong mắt của các nàng, nhao nhao sáng lên lục oánh oánh quang mang, kinh ngạc nhìn xa xa chiến trường, luôn luôn trầm ổn Bách Mục Thanh. Thanh âm khó được có vẻ run rẩy. Sương, sương tiết hóa thân, chấm ngoặc kép, hô, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, Vinh Đào Đào bên người cái kia một đóa cự hình hoa sen cốt đóa cấp tốc nở rộ ra, vô số cỡ nhỏ cánh sen đằng không mà lên, giống như lưỡi dao đồng dạng, xoay tròn cấp tốc lấy, một đóa, hai đóa, ba đóa, cự hình thanh liên cốt đóa liên tiếp nở rộ ra, đẹp không sao tả xiết, mà cái kia to lớn trên cánh sen, nhao nhao dâng lên từng mảnh cỡ nhỏ cánh sen. Lần này, một phương này đất tiết bị chiếu rọi càng thêm sáng. A ôi chao, khoảng cách Vinh Đào Đào gần nhất mấy tên xương tử sĩ lại là không lùi mà tiến tới. Tại lực uy hiếp khổng lồ như thế thanh liên hoa trận bên trong, bọn chúng vậy mà khắc phục nguồn gốc từ sợ hãi của nội tâm, bay thẳng Vinh Đào Đào. Không hổ là xương tử sĩ, được xưng tử sĩ, vậy liền chết đi. Mấy tên xương tử sĩ bàn tay kéo về sau, nhắm ngay cái kia nằm dạp trên mặt đất Vinh Đào Đào. Xương tử sĩ đại thủ do sau đến trước, nhao nhao hung hăng nện xuống. Nhưng cũng tại thời khắc này, hồ tương đương lơ lửng ở giữa không trung, một tầng lại một tầng cỡ nhỏ cánh sen, trong nháy mắt quấy ra. Không hề nghi ngờ, xương tử sĩ tiến công, gia tốc hồn thú đại quân tử vong. Lít nha lít nhít cánh sen bốn chỗ bay loạn, phô thiên cái địa, trắng trợn rảo sát lấy thế gian vạn vật. Ây, chấm ngoặc kép, ô ô tương đương, mấy đạo phong tiết đại nhận chưa rơi xuống, xương tử sĩ liền kêu lên thảm thiết. Từng mảnh cỡ nhỏ cánh sen xoay tròn cấp tốc lấy, từ từng cái góc độ, trong nháy mắt quán xuyên vài viên xương tử sĩ huyết nhục thân thể. Chỉ một thoáng, xương tử sĩ thân thể phảng phất tổ ong vò vẽ đồng dạng, bị mở ra vô số cái huyết động, mà bọn chúng cái kia thẳng tiến không lùi, thấy chết không sờn thân ảnh, cũng rốt cục đạt được ước muốn, cơ hồ tại trong khoảnh khắc liền đã mất đi sinh mệnh. Càng đáng sợ chính là, bọn chúng thậm chí chết không toàn thây, vốn nên thánh khiết màu xanh biếc cánh sen, nhao nhao nhiễm lên huyết tinh khí tức, lây dính vết máu màu đỏ. Lít nha lít nhít hoa sen trong mưa to, xương tử sĩ cái kia cao lớn thân thể phá thành mảnh nhỏ, giống như là bị ném vào trong cối xay thịt thịt mỡ. Trong nháy mắt, chỉ còn lại có bọt máu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, người bên ngoài thật rất khó tưởng tượng, như vậy bạo ngược tàn nhẫn một màn, lại là xuất từ từng đóa thánh khiết thanh liên. Mà xương tử sĩ trước đó thi triển phong tiết đại nhận, cũng tại cấp tốc bay múa hoa sen trong mưa to, bị phá giải, xoắn nát ra. Mà một màn này, không chỉ là tại Vinh Đào Đào bên người trình diễn, Càng là ở trong hồn thú đại quân trình diễn. Ban đầu, Vinh Đào Đào biết được cũng thuần thục vận dụng tội liên hoa vũ thời điểm. Trọn vẹn 9 đóa to lớn thanh liên bày khắp tùng giang hồn võ sân cỏ địa. Vẻn vẹn liền trận hình mà nói. 9 đóa sen xanh là đem Vinh Đào Đào bao khỏa trong đó. Nhưng là lần này, tại Vinh Đào Đào khống chế phía dưới. Cái kia 9 đóa cánh sen cơ hồ là hiện lên thẳng tắp nộ phóng. Một đường lái vào hồn thú đại quân chính giữa trận doanh. Mặc dù nói là thẳng tắp, nhưng tuyệt đối đừng cảm thấy dễ dàng tránh né. Điều tuyến này diện tích che phủ tích lớn đến đáng sợ. Cánh sen ngạnh sinh sinh hướng hồn thú đại quân dưới lòng bàn chân mở. Cái này ai có thể chịu được? Đủ để tưởng tượng, đây là một bức như thế nào hình ảnh? Cái gì gọi là trực đảo Hoàng Long? Cái gì gọi là dễ như trở bàn tay? Cái gì gọi là nổ trận? Cái kia phô thiên cái địa hoa sen mưa to. Thậm chí liền chút điểm xương tuyết đều không buông tha. Thế tất yếu đem mỗi một phiến bông tuyết đều chém thành muôn mảnh. Huống chi mục tiêu càng lớn đám tuyết cảnh hồn thú. Phương Bắc, hướng phương Bắc rút lui. Chấm ngoặc kép, một cái tuyết ngục đấu sĩ lời còn chưa dứt. Một mảnh xoay tròn cấp tốc cỡ nhỏ cánh sen. Liền đâm vào sau ót của hắn. Từ chỗ mi tâm chui ra. Tiết Nguyệt xà yêu mắt thấy sự tình không ổn. Vội vội vàng vàng hướng lòng đất chui vào. Nhưng là, cánh sen kia tiến công lại là không khác biệt. Mặc kệ ngươi là lên trời xuống đất. Chỉ cần tại cánh thanh liên hoa khu vực hình tròn chuyển vận phạm vi bên trong. Bất kỳ cái gì địa điểm đều là tử vong chỗ. Lần trước, hồn thú đại quân xâm lấn tùng giang hồn võ đại học thời điểm. Là ai kháng trụ cánh sen công kích? Tùng hồn tứ lễ đường Tư Hoa Niên. Mà Tư Hoa Niên phương thức phòng ngự. Lại là dùng ngự liên để chống đỡ tội liên tiến công. Nói cách khác, nàng là dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Bình thường hồn kỹ, tỉ như nói thiết tiết khải giáp. Chỉ sợ cũng không thể gánh vác được hoa sen này mưa to. Chỉ có càng cao phẩm chất, càng mạnh phòng ngự tiết cảnh hồn kỹ ti vụ mê thường. Có thể thoáng che chở mọi người một cái. Hiển nhiên, hồn thú đại quân phương trận bên trong. Tiến công chuyển vận cơ hồ điểm đầy. Nhưng lại thiếu khuyết đủ để che chở chúng sinh chủng quần. Xương tử sĩ, tiết ngục đấu sĩ, xương giai nhân, tiết nguyệt xà yêu, tiết hành tăng, phỉ thống tiết viên, phỉ đạo tiết hầu, tiết sư hổ, nguyệt báo, tiễn đạp tiết tê, tiết tướng trúc, tiết thi, tiết quỷ. Cho nên, hồn thú đại quân điểm danh muốn bách linh thụ nữ bộ tộc. Là vì muốn phòng ngự a. Đương nhiên, những này đều không phải là lúc này Vinh Đào Đào muốn cân nhắc. Hắn tại cảm thụ được kịch liệt sói mòn thể lực cùng tinh lực. Cũng đang nghe trên trận hoa sen mưa to cái kia điên cuồng quấy thanh âm. Các hồn thú kêu thảm, tiếng kêu rên, một mảnh cánh hoa sen xuyên thấu Vinh Đào Đào thân thể. Nhưng không có mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Chỉ là đơn thuần sâu vào, tiếp tục hủy diệt vạn vật. Vinh Đào Đào rốt cục ngẩng đầu lên. Ngày xưa bên trong, rất có tự mình hiểu lấy. Coi như khiêm tốn hắn. Lúc này ánh mắt lại là bá đạo không gì sánh được. Giống như là tại bể nghệ chúng sinh. Bất quá, làm ra như vậy hành động vĩ đại hắn. Cũng hoàn toàn chính xác có tư cách làm ra thái độ như thế. Lại chống đỡ khẽ chống. Lại chống đỡ một chút. Vinh Đào Đào ngươi, thật là một cái phế vật. Lúc này mới bao lâu thời gian, đã muốn không chịu nổi sao? Khởi sướng cuồng đến, ngay cả mình đều mắng. Liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Trong tầm mắt, Vinh Đào Đào thấy được cái kia vài đầu hành động chậm chạp tiễn đạp tiết tê. Cứ việc bọn chúng da dày thịt béo, trọng tải 10 phần, nhưng cũng không cách nào gánh vác được tội liên tẩy lễ. Chỉ là, những cái kia đứng trên tiễn đạp tiết tê người đâu? Hồn thú đại quân lãnh đạo hạch tâm. Lúc này, trong bầu trời đêm, mấy chục thân ảnh tại cuồng phong quét sạch phía dưới. Vẽ ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Từ trên trời giáng xuống. Trùng điệp nện vào xa xa trong tuyết động. Đó là một đám xương giai nhân. Xốc xếch tóc dài màu xám trắng. Không gì sánh được sợ hãi khuôn mặt. Để bọn này khí chất cao quý. Dung nhan cao lạnh xương giai nhân hình tượng có chút sụp đổ. Xương Giai Nhân đoàn đội hiển nhiên cùng Xương Tử Sĩ đoàn đội lựa chọn khác biệt. Tại đóa thứ nhất Thanh Liên mở ra một khắc này, Xương Tử Sĩ không sợ sinh tử tiến lên giết địch, mà Xương Giai Nhân lại là nhao nhao tại dưới chân thả ra vòi rồng tuyết, đem chính mình thổi bay ra ngoài. Không chỉ có một, hạch tâm trong đoàn đội hỗn chủng Tăng Giai Nhân, cùng cái kia Xương Giai Nhân lãnh tụ, đồng dạng vọt hướng không trung, tại dưới chân thi triển vòi rồng tuyết, cưỡi gió bay đi, cấp tốc rút lui. Trên thực tế, lấy hỗn chủng Tăng Giai Nhân cùng lãnh tụ Xương Giai Nhân năng lực, bọn hắn là có thể sẽ ngồi cưỡi cũng mang ra, nhưng là tại như thế thời khắc sống còn, lựa chọn của bọn nó nhất trí kinh người, nhao nhao bỏ chính mình âu yếm tọa kỵ, trốn gọn gàng mà linh hoạt. Phù phù, Tư Thái Bình bị tóc dài tộc nhân mang theo, trùng điệp ném vào trong đống tuyết. A a, chấm ngoặc kép, Tư Thái Bình vội vàng bò người lên, lồng ngực kịch liệt phập phồng, thở hồng hộc, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, nhìn xa xa chiến trường. Đó là một bộ địa ngục cùng thiên đường hình ảnh tổ hợp. Như vậy dày đặc hồn thú đại quân trận doanh, luôn có hồn thú rơi vào chín đóa to lớn hoa sen tiến công phạm vi bên ngoài. Bọn chúng có chút lông tóc không tổn hao gì, có chút lại là bản thân bị trọng thương, may mắn thoát đi ra. Tại tiến công phạm vi bên ngoài, không có người vì chúng nó nhặt xác, không có người đưa chúng nó thân thể triệt để xóa đi sạch sẽ. Bọn chúng kêu khóc, kêu thảm, nơi này chính là địa ngục, mà tại chín đóa hoa sen tiến công phạm vi bên trong, hết thảy gió tanh mưa máu, tàn chi nát xương cốt, toàn bộ tại cánh sen rảo sát phía dưới, biến mất tại trên thế giới này. To lớn cánh thanh liên hoa phạm vi bên trong, thậm chí ngay cả vết máu đều cấp tốc biến mất, lưu lại chỉ có một mảnh màu xanh biếc thánh khiết quang mang. Nơi này chính là thiên đường, đó là một cái không có ô uế thế giới, chỉ có từng đóa nộ phóng thanh liên. Vinh đào đào, chấm ngoặc kép, Tư Thái Bình trong miệng nhẹ giọng lầm bầm. Nhìn xem nằm ở to lớn hoa sen bên cạnh, đạo kia thân ảnh nhỏ bé, nhìn lại ngày xưa bên trong uy phong không gì sánh được. Lúc này lại thê thảm kêu khóc hồn thú đại quân. A a a a, bên người, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Ngày bình thường Tư Thái yêu nhã hỗn chủng Tăng Giai Nhân, nhịn không được trong lòng nổi giận, nhìn xa xa chiến trường, hai tay của nó đột nhiên mở ra. Một bên, Băng Hồn Dẫn mở miệng nói, thống lĩnh, đối phương mặc dù tiến công phạm vi cực lớn, nhưng cũng là có biên giới, chúng ta còn có đại lượng trở về từ cõi chết chiến sĩ. Ngài thi triển thiên táng tiết vẫn mà nói, bọn chúng coi như thật không có đường sống. Nghe vậy, nổi giận Tăng Giai Nhân, hai tay kia mở ra ôm ấp bầu trời đêm động tác, hơi thu lại cánh tay, động tác kia tựa hồ là muốn đem chính mình tiến công phạm vi thu liễm một chút. A, chấm ngoặc kép, cùng một thời gian, tại chỗ rất xa trên chiến trường, Vinh Đào Đào thân thể rốt cục bị móc sạch, hai mắt mê mang hắn, mắt thấy quân lính tan dã hồn thú đại quân, bên tai nghe loáng thoáng tiếng la khóc, tiếng kêu rên, đầu của hắn chậm rãi dưới mặt đất, cái trán chống đỡ tại trong tuyết động. Bách Linh Thụ Nữ, Thanh Sơn Quân, Tuyết Nhiên Quân, Đại Vi, tình huống tốt hơn rất nhiều đi. Nói không chừng, chúng ta đều sẽ sống sót đâu. Không, không biết, thật đói, mệt mỏi quá, buồn ngủ quá, rất muốn ngủ. Phốc, chấm ngoặc kép, chín đóa to lớn thanh liên lặng yên biến mất. Cái kia phô thiên cái địa, lít nha lít nhít cỡ nhỏ cánh sen, cũng đang dần dần biến mất. Trên chiến trường độ sáng dần dần biến thấp. 12. Mang Hợi Chư trở về. Phó Thiên Sách lớn tiếng hô hào, thân ảnh vội vàng vọt ra ngoài. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng nện xuống một viên cự hình tiết vẫn. Hiển nhiên, đó là đến từ hồn thú thống lĩnh trả thù. Nhưng ngay lúc này, Tiết Nhiên Quân đám người bỗng nhiên biến sắc, nhao nhao ngừng lại. Vô luận cảm giác của bọn hắn năng lực bao nhiêu, lại có hay không nhạy cảm, tại như vậy khí thế bàng bạc phía dưới, lại thế nào phản ứng chỉ độn người, đều sẽ trước tiên nhìn về phía bầu trời đêm. Đó là một cái tiết sắc bàn tay, Từ xa xôi giữa bầu trời đêm đen kịt dò xét xuống tới. Quy mô kích thước cực kỳ khổng lồ thiên táng tiết vẫn. Cũng là bị bàn tay kia tùy tiện nắm trong tay. Trong lúc nhất thời, thụ bảo trận doanh, tiết nhiên quân, hồn thú đại quân, bao quát đào vong ra ngoài. Ngay tại trả thù hồn thú hạch tâm đoàn đội, nhao nhao mất âm thanh. Một mảnh kêu rên chiến trường. Vậy mà tại giờ khắc này trở nên yên lặng. Phải biết, những cái kia bản thân bị trọng thương hồn thú đại quân. Thế nhưng là đang chịu đựng đau đớn kịch liệt. Làm sao có thể dừng lại kêu khóc cùng tiếng kêu rên. Đây quả thực là trái ngược lẽ thường. Mà cái kia từ trong bầu trời đêm dò tới. Nhặt lấy to lớn tiết vẫn bàn tay. Chậm rãi nắm chặt. Uy lực kinh khủng thiên táng tiết vẫn. Thậm chí liên tiếp nổ tung nổ thanh âm đều không có. Chỉ còn lại có điểm điểm xương tuyết. Từ bàn tay kia trong khe hở. Như cát mịn giống như chảy xuôi xuống. Sau đó, một đôi xương tiết chân lớn từ trên trời giáng xuống. Chậm rãi rơi xuống. Đứng ở Vinh Đào Đào trước người. Cặp kia chân lớn. Nghiền nát từng mảnh hồn thú. Nhưng ở rơi xuống đất một sát na. Nhưng không có gây nên một tơ một hào đại địa chấn động. Toàn bộ thế giới. Triệt để yên tĩnh trở lại. Ừng ực. Phó Thiên Sách Hầu kết một trận nhúc nhích. Hắn cực lực ngửa đầu nhìn lại. Lại là chỉ có thể nhìn thấy tiết sắc áo khoác đuôi bầy. Lấy tầm mắt của hắn. Cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy những thứ này. Khi một loại sinh vật. Lớn đến vượt qua tất cả mọi người phạm vi hiểu biết. Lớn đến thường nhân không thể thừa nhận thời điểm. Mọi người trong lòng. Còn lại chỉ có kính sợ. Thật sâu kính sợ. Cao Lăng Vi lại là cùng những người khác khác biệt. Được sự giúp đỡ của Tuyết Nhung Miêu. Hai mắt của nàng có thể xuyên thấu phong tuyết. Khám phá hắc ám. Có thể nhìn thấy rất rất xa bầu trời đêm. Nhưng dù vậy, Cao Lăng Vi vẫn như cũ không nhìn thấy đối phương toàn cảnh. Nàng khoảng cách người này quá gần. Trở ngại nàng quan sát. Bất quá, người này thân thể đến cùng lớn bao nhiêu? Vài trăm mét, thậm chí hơn ngàn mét sao? Rút lui, rút lui. Băng hồn dẫn mở to hai mắt nhìn. Sợ vỡ mật, diện mục sợ hãi. Run giọng gào thét lớn. Một mảnh yên lặng thế giới rốt cục bị đánh phá. Chỉ một thoáng, vô số hồn thú đại quân, có một cái tính một cái, điên cuồng hướng phương Bắc thoát đi, đột nhiên giáng lâm thân ảnh, đối mặt với chạy tán loạn hồn thú đại quân, lại là thờ ơ, chỉ gặp cái kia tiết chế áo khoác đuôi bầy rơi xuống, vòng quanh nhỏ bé Vinh Đào Đào, hướng lên mang đến, Đào Đào, Cao Lăng Vi trong lòng hoảng sợ, giờ khắc này. Nàng chiến thắng sợ hãi trong lòng cùng kính sợ. Dưới chân một băng. Thân ảnh như tiêu thương một bên đâm về phía Vinh Đào Đào. Hô. Áo khoác đuôi bầy đồng dạng quấn lấy Cao Lăng Vi. Sau đó. Bị bao khỏa ở Cao Lăng Vi chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Thân thể không ngừng lật qua lật lại. Tại áo khoác bên trong nhấp nhô. Không biết qua bao lâu. Cao Lăng Vi đầu não mê muội. Trùng điệp đập vào một mảnh trong đống tuyết. Meo tương đương meo. Chấm ngoặc kép. Tiết Nhung Miêu thanh âm càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng thấp. Cho đến cuối cùng run lẩy bẩy. Không dám lên tiếng. Nó thậm chí ngay cả chạy trốn vòng dũng khí đều không có. Chỉ có thể dính sát Cao Lăng Vi cánh tay. Ý đồ tìm kiếm một tia an ổn. Mà bị ngã đến thất điên bát đảo Cao Lăng Vi. Chậm trọn vẹn hơn 10 giây. Đầu não mới thanh minh một chút, ánh mắt cũng lần nữa có tiêu cự. Tiết Nhung Miêu xông vào trong ngực của nàng, chôn lấy cái đầu nhỏ, không dám ngẩng đầu, đồng hưởng hồn kỹ cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, Cao Lăng Vi chung quanh lại sáng lên điểm điểm quang mang. Đây là cái gì? Oánh đăng chỉ lung a. Cao Lăng Vi trong lòng nghi hoặc, mượn sáng tỏ oánh mang nhìn bốn phía, lại là phát hiện. Chính mình lại nằm tại một đạo nhàn nhạt đường vân bên trong. Đường vân này, đây là lòng bàn tay đường vân. Cái này, Cao Lăng Vi mở to hai mắt nhìn. Kinh ngạc ngẩng đầu, rốt cục thấy được một trương xương mặt tiết bàng. Mặt kia bàng giống như che khuất bầu trời đồng dạng. Bao trùm Cao Lăng Vi toàn bộ thế giới. Cự nhân này không có ngũ quan. Chỉ có hình dáng, nhưng có thể nhìn ra được. Hẳn là một tên nữ tính. ầm ầm, đại địa chấn động ra. Không, phải nói là cự nhân bàn tay thoáng nghiêng. Mà đối với Cao Lăng Vi mà nói, đây chính là một trận địa chấn. Cao Lăng Vi tay mắt lanh lẹ, nhìn xem cái kia sớm đã ngất đi. Quay cuồng mà đến Vinh Đào Đào. Nàng nửa quỳ trên mặt đất, dưới chân băng hoa nổ tung. Cố định thân hình đồng thời, vội vàng một thanh vét được hắn lăn xuống thân thể. Cũng liền tại nàng ôm lấy Vinh Đào Đào một khắc này. Cự nhân bàn tay lần nữa để nằm ngang. Ngươi, ta, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi một tay gắt gao ôm đã hôn mê Vinh Đào Đào. Cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn xem phía trên cự nhân khuôn mặt. Trong nội tâm nàng đã có suy đoán, biết người này đến cùng là ai. Phương Bắc Tuyết Cảnh bên trong, có thể có thực lực như thế, để cho người ta kính ngưỡng kính úy người. Tựa hồ, chỉ có một người, mà cái này xương tiết cự nhân, nhưng không có nửa điểm đáp lại. Nàng thậm chí đều không có con mắt, nhưng là tư thế kia, lại phảng phất giống như là nhìn chằm chằm Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào đồng dạng. Từ tướng quân, Cao Lăng Vi lời nói có chút căng thẳng, run giọng dò hỏi, đối phương nhưng như cũ không có trả lời, chỉ là yên lặng nhìn lấy trong lòng bàn tay hai cái tiểu gia hòa. Không nhúc nhích, không nói một tiếng, ngài khỏe chứ, từ nữ sĩ, cảm ơn ngươi cứu, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi lời còn chưa dứt. Xa xôi phương Bắc, trong bầu trời đêm, đột nhiên truyền đến một đạo to lớn tiếng gào thét. Thanh âm kia, căn bản cũng không phải là bình thường hồn thú có thể phát ra tới. Đó là một loại chân chính khiếp người tâm hồn thanh âm. Táo bạo, phẫn nộ, phảng phất muốn xé nát thế gian vạn vật. Rốt cục, xương tiết cự nhân động, nàng duỗi ra một ngón tay. Cẩn thận từng ly từng tí, động tác không gì sánh được nhu hòa. Mò về Cao Lăng Vi, Cao Lăng Vi đương nhiên là có tự mình hiểu lấy. Thân thể của nàng ngửa ra sau, đem Vinh Đào Đào nhường lại, nhưng hiển nhiên không có gì quá tác dụng lớn chỗ. Cái kia to lớn song tiết thủ chỉ nhẹ nhàng chạm đến một chút Vinh Đào Đào đầu. Cẩn thận như vậy lại thân mật động tác, lại là đem Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào đều đạp đổ trên mặt đất. Phốc, chấm ngoặc kép, một tiếng vang giòn, xương tiết cự nhân đột ngột biến mất, phá toái thành đầy trời xương tuyết, tựa như ảo mộng, phảng phất chưa từng tồn tại. Mà ngàn mét trên bầu trời rớt xuống Cao Lăng Vi, thể nghiệm lấy cái kia mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, lại là biết được, vừa rồi phát sinh hết thảy đều không phải là mộng. Nàng ôm thật chặt Vinh Đào Đào, thân thể đều đang khe khẽ run rẩy lấy. Nàng gặp một người, một cái thậm chí có thể đại biểu phương Bắc tuyết cảnh người, một cái bị vô số tuyết cảnh hồn võ giả xem như tín ngưỡng người. Đáng tiếc, hắn nhưng không có nhìn thấy. Tiếp tục 5.000, tiếp tục cầu nguyệt phiếu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.